Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1908, muốn trốn tránh mỹ nữ. Lý Minh vốn là cũng sớm đã đem Tinh Lan sự tình thả ở sau ót. Trong khoảng thời gian này cùng Phó Tử Yên cảm tình cũng càng phát ra thâm hậu. Không nghĩ tới Hoàng Triều Lang Huyết Hội bỗng nhiên nhảy ra, đem cả kiện sự tình chân tướng toàn bộ nói ra. Lý Minh lúc này mới nhớ tới, lúc trước hắn vừa thêm vào phòng làm việc thời điểm, xác thực phát hiện Hoàng Triều Công Hội là Kinh Lan phòng làm việc lớn nhất, khách hàng lớn, mà lại sinh ý một mực không ngừng. Dù cho linh giới mở ra về sau, Hoàng Triều Công Hội cũng một mực rất chiếu cố Kinh Lan tỉ muội. Trước kia xem ra, tựa như là bởi vì Hoàng Triều Lang Huyết rất thưởng thức Kinh Lan tỉ muội năng lực làm việc. Hiện tại hắn minh bạch, Hoàng Triều Lang Huyết trên thực tế là vì trợ giúp Kinh Lan tỉ muội. Bởi vì Hoàng Triều Lang Huyết biết hết thảy nội tình, hiện tại ngươi minh bạch, Kinh Lan vị hôn phu cũng là cái cớ. Tuy nhiên xác thực có cái này người tồn tại, đáng kinh ngạc Lan chưa bao giờ thừa nhận qua, cũng không có cùng hắn đã gặp mặt. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, có thể nàng vì cái gì làm như thế? Lý Minh nhíu mày nói ra, thật tâm bên trong giống như Hồ Dĩ Nhiên minh bạch bên trong nguyên do. Kinh Lan lúc đó đã biết Phó Tử Yên đối với hắn tốt cảm giác, mà nàng và Lý Minh quan hệ chẳng qua là nhất thời hoang đường mà thôi, mà lại Kinh Lan bởi vì cha mẹ quan hệ đối giữa nam nữ cảm tình tràn ngập đề phòng, cho nên trực tiếp lựa chọn trốn tránh. Nàng vì cái gì làm như thế? Có thể là nội tâm của nàng hoảng sợ a. Dù sao các nàng mẫu thân lúc trước sai yêu một người, dẫn đến cả đời bi kịch, cho nên nàng mới vô ý thức cự tuyệt ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết phân tích nói, thế nhưng là không cần phải a. Đều đến tình trạng kia, nàng vì cái gì còn muốn trốn tránh? Lý Minh im lặng nói, đến mức nào, ngươi còn có chuyện gì không có nói cho ta biết? Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc hỏi. Lý Minh cũng chưa nói cho hắn biết Kinh Lan cùng hắn một đêm kia sự tình. Lão huynh, ngươi nói tình huống ta đều hiểu, nhưng bây giờ ngươi muốn ta làm thế nào? Lý Minh nhìn lấy Hoàng Triều Lang Huyết, thở dài hỏi, ta sở dĩ đem tình huống nói cho ngươi, là không muốn xem lấy nha đầu kia tiếp tục thống khổ nữa. Mà bây giờ ngươi cùng Phó Tử Yên đã coi như là chính thức xác định quan hệ, ta cũng vô pháp yêu cầu ngươi làm những gì, muốn chỉ hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ Kinh Lan tiêu trừ trong lòng thống khổ, đừng có lại để cho nàng vì ngươi thương tâm liền có thể. Hoàng Triều Lang Huyết bất đắc dĩ nói ra, nhưng là bây giờ ta có thể làm thế nào? Lý Minh đã hoàn toàn im lặng, tại tính mạng hắn bên trong, trừ đại học thời kỳ cái kia đoạn khắc cốt ghi tâm chuyện thương tâm bên ngoài, hắn liền không còn có dư thừa cảm tình kinh lịch, mà lần này hắn bỗng nhiên được đến vận mệnh lọt mắt xanh. Có thể có được Phó Tử Yên dạng này hoàn mỹ người yêu, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Kinh Lan cùng cái kia một đoạn không tính là chính thức cảm tình quá khứ, với hắn mà nói liền giống là sinh mệnh bên trong một đoạn khúc nhạc dạo ngắn đồng dạng. Theo thời gian trôi qua liền sẽ từ từ quên bẵng đi. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, Kinh Lan đến bây giờ còn sinh hoạt tại trong thống khổ. Hắn đã nhanh muốn quên chuyện kia, đáng kinh ngạc Lan lại không có trước kia như vậy thoải mái. Cái này có lẽ là bởi vì mẫu thân của nàng tao ngộ, để cho nàng thủy chung không cách nào đi tới đi. Ngươi có thể làm thế nào liền làm như thế đó a. Tận lực giảm bớt Kinh Lan thống khổ là được, trợ giúp nàng thoát khỏi đối ngươi cảm tình, đây cũng là ta hôm nay tìm ngươi nói nguyên nhân chủ yếu. Có một số việc nhất định phải cho nàng một cái cuối cùng đáp án, có lẽ nàng mới có thể triệt để thanh tỉnh. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, ta biết, để cho ta suy nghĩ lại một chút nên làm như thế nào đi. Lý Minh gật gật đầu, đáp ứng Hoàng Triều Lang Huyết thỉnh cầu. Thực không dùng Hoàng Triều Lang Huyết phí sức như thế nhắc nhở. Chỉ cần hắn biết Kinh Lan còn lại vì chuyện kia phiền lòng, hắn cũng phải chịu trách nhiệm trợ giúp Kinh Lan khuyên. Thế nhưng là cụ thể nên làm như thế nào, hắn hiện tại cũng không rõ ràng, còn phải suy nghĩ kỹ một chút. Trong khoảng thời gian này trong công tác bận rộn, để Lý Minh đối chuyện tình cảm không chút nào để ý. Có thể hiện tại xem ra, hắn thủy chung trốn tránh không? Tốt, ta hút thuốc xong đi tắm rửa, sau đó chuẩn bị online nhìn tối nay trò vui. Hoàng Triều Lang Huyết đem tàn thuốc tại trong đồ gạt, tàn bóp tắt, liền cười rời đi. Lý Minh hung hăng hút thuốc, nhưng trong lòng một mảnh mê võng. Làm như thế nào nói chuyện với Kinh Lan, lại biến thành hắn một cái phiền toái. Ném đi tàn thuốc, Lý Minh nhanh chân đi hướng bể bơi đối diện cửa thông đạo. Từ một bên to lớn cửa sổ thủy tinh trong miệng hắn đã thấy Kinh Lan cùng Kinh Thành hai tỷ muội đã xuất hiện trong đại sảnh. Kinh Lan cùng Kinh Thành chính tại khu làm việc bận rộn chỉnh lý hợp đồng văn kiện, cùng bốn đại liên minh tháng này một ít công việc số liệu cùng tài vụ bảng báo cáo. Hai người bọn họ thủy chung đều là như thế cần cù. Để Lý Minh cùng bốn vị quân đoàn trưởng biến đến nhẹ nhõm không ít. Lý Minh đi vào đại sảnh. Lúc này thời điểm đại bộ phận đồng bọn đều trong phòng tắm rửa nghỉ ngơi, chờ đợi thời gian lại online tham gia trận đấu. Cho nên toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại có một bên buồng điều khiển khu vực còn có vài bóng người. Trung gian khu làm việc cũng chỉ có Kinh Lan cùng Kinh Thành hai người. Lý Minh sải bước đi tới, đi vào Kinh Lan trước bàn làm việc. Kinh Thành cầm lấy một chồng văn kiện, chính khom người đứng tại Kinh Lan bên người. Hai người thẩm tra đối chiếu lấy trên máy vi tính số liệu. Nhìn lấy Lý Minh tới, Kinh Lan sững sờ, ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc, thần sắc lóe lên liền biến mất. Không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, nhưng lần này Lý Minh lại nhìn rất rõ ràng, trong lòng không khỏi thở dài trong lòng. Nếu không phải Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở, hắn sớm liền cho rằng Kinh Lan đã khôi phục lại. Có thể hiện tại xem ra, Kinh Lan chỉ là một mực giả bộ như vô sự mà thôi. Minh ca đến, chúng ta ngay tại chỉnh lý tháng này tiêu thụ số liệu đây. Kinh Thành mềm mại vừa cười vừa nói, số liệu không sai à? Lý Minh hỏi, không có, chúng ta mỗi tháng đều tra rất cẩn thận, tăng thêm tài vụ bên kia công tác rất cẩn thận. Chỉ là thông lệ so sánh mà thôi. Kinh Thành cười nói, đã không phải rất chuyện trọng yếu, vậy ta có thể cùng ngươi tỉ tỉ nói chuyện công tác sự tình sao? Lý Minh cười hỏi, ngươi muốn cùng ta tỉ nói chuyện? Tốt, à, vậy ta đi về nghỉ trước một chút. Kinh Thành đầu tiên là sững sờ, coi là hai người muốn nói phi thường trọng yếu hạch tâm công tác kế hoạch, liền tranh thủ thời gian quay người rời đi. Kinh Lan nhìn lấy Lý Minh đem Kinh Thành đẩy ra, biểu hiện trên mặt càng phát ra hơi khẩn trương lên, ánh mắt bên trong còn mang theo một số cảnh giác thần sắc. Lý Minh hiện tại biết tất cả mọi chuyện, nhìn lấy Kinh Lan dường như bị kinh sợ như mèo nhỏ, chỉ kém toàn thân lông tóc đứng thẳng đứng lên, liền rõ ràng Kinh Lan quả thật có chút tâm lý vấn đề. Mà cái này tâm lý vấn đề liền là bởi vì các nàng mẫu thân kinh lịch chỗ tạo thành. Căn cứ Hoàng Triều Lang Huyết vừa mới bàn giao, Lý Minh đã rất rõ ràng, Kinh Lan bây giờ là 27 tuổi, sau Kinh Thành trọn vẹn đại tướng gần 4 tuổi, biết có quan hệ phụ mẫu sự tình cũng muốn sau Kinh Thành càng nhiều hơn một chút. Huống chi Kinh Lan là đại tỷ, tại mẫu thân sau khi qua đời, nàng một mực gánh vác bảo hộ muội muội trách nhiệm, ăn qua khổ càng là không thể đếm hết. Hết lần này tới lần khác nàng tính cách lại là tốt như vậy mạnh. Từ từ mẫu thân sau khi qua đời không cách nào trở về phụ thân gia tộc, bất đắc dĩ tiếp nhận một khoản đến từ phụ thân gia tộc thăm hỏi kim về sau, liền dựa vào số tiền kia bắt đầu tự lực cánh sinh. từ nay về sau thế mà không còn có tiếp thụ qua phụ thân nàng bất luận cái gì giúp đỡ. Lấy chính mình lực lượng nuôi sống các nàng hai tỷ muội. Dạng này nữ tử, vô luận như thế nào đều đáng giá Lý Minh tôn kính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.